Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động báo trước. Ở tà ma thần mất mạng sau, hiện thực bên trong nguy cơ giải trừ, mà hắc hổ thân thể, Lục Vô tạm thời dự định đem nó xem như mục chi quang linh hồn mới nghỉ lại nơi. Bất quá ở cái này, siêu cấp chiến sĩ, chế tạo kế hoạch bắt đầu trước. Lục Vô còn một chuyện rất trọng yếu đi làm, vậy liền là, ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động, mở ra. Dựa theo chinh chiến tại tuyến trò chơi truyền thống, mỗi khi ngày lễ ngày Tết thời điểm Lục Vô liền sẽ mở ra một đợt để các người chơi cuồng hoan hoạt động cùng phúc lợi, đây cũng là người chơi cực vì mong đợi thời gian. Lúc này diễn đàn bên trong, các người chơi đã đang suy đoán ngày mồng 1 tháng 5 thời gian chinh chiến tại tuyến hoạt động lại là cái gì rồi. Ở các người chơi mong đợi bên trong, giữa trưa 12 giờ thời gian, Lục Vô mở ra ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động báo trước. Toàn khu thông cáo, ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động trước giờ báo trước tường tình. Hoạt động 1, Dũng sĩ huân chương. Hoạt động tường tình, ngày mùng 1 tháng 5 buổi tối 8 giờ bắt đầu đến ngày mùng 7 tháng 5 buổi tối 12 giờ thời gian. Săn giết cửu diệu quân chiến sĩ sẽ có tỷ lệ tuôn ra đỏ thẫm huân chương, xanh nước biển huân chương, lửa tím huân chương, ba loại huân chương. Góp đủ ba loại huân chương người nhưng tại hoạt động mặt tấm đổi lấy danh hiệu dũng sĩ chứng minh. Hoạt động nhắc nhở, huân chương có thể giao dịch, dư thừa huân chương cũng có thể tại hoạt động mặt tấm đổi lấy cấp 3 rượu thuốc say gió mát. Hoạt động 2, sớm cây chiều nhổ cỏ. Hoạt động tường tình, ngày mùng 1 tháng 5 buổi tối 8 giờ bắt đầu đến ngày mùng 7 tháng 5 buổi tối chút thời gian. Tất cả người chơi đều đưa thu hoạch được hệ thống đưa tặng 3 kiện đạo cụ. Vận khí mầm cây nhỏ x3, không thể giao dịch, phá hủy. Đạo cụ tin tức, bản đạo cụ tại hoạt động thời gian có thể lựa chọn bất kỳ cùng cửu diệu vực lớn bất kỳ khu vực. Trồng xuống, nhưng tưới rót, linh tuyền nước, trưởng thành. Mỗi 2 tiếng đồng hồ nhất định phải tưới rót một lần. Nếu không vận khí mầm cây nhỏ sẽ khô héo. Ở kinh lịch 10 lần tưới nước sau, vận khí mầm cây nhỏ đem kết ra vận khí quả. Ăn xuống sau có thể đạt được hồn tệ. Kinh nghiệm, hạn định loại bắp, đan dược, hiếm hoi trang bị chờ đạo cụ bên trong một cái. Ngẫu nhiên tỷ lệ, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tưới nước trưởng thành. Vận khí mầm cây nhỏ sẽ có tỷ lệ kết ra, siêu cấp hảo vận quả. Thu hoạch được hiếm hoi phần thưởng tỷ lệ tăng lên 4 lần. Tưới nước hồ, không thể giao dịch, phá hủy. Đạo cụ tin tức, bản đạo cụ phối hợp vận khí mầm cây nhỏ sử dụng. Mỗi 1 tiếng đồng hồ ấm nước nội đem đổi mới dùng cho tưới rót, vận khí mầm cây nhỏ, linh tuyền nước. Nhưng trợ giúp vận khí mầm cây nhỏ trưởng thành, nhiếp nước thùng, không thể giao dịch, phá hủy. Đạo cụ tin tức, bản đạo cụ có thể lựa chọn người chơi khác trồng vận khí mầm cây nhỏ sử dụng. Sử dụng thời gian thân thể cứng ngắc 3 phút. Tại trong lúc này không thể di động, không thể công kích, phòng thủ, ở thu lấy sau khi thành công. Mục tiêu người chơi chỗ nắm giữ mầm cây nhỏ làm mất đi một phần linh tuyền nước. Người sẽ thu hoạch được một phần linh tuyền nước. Hoạt động nhắc nhở. Tưới nước hồ chỗ sinh ra, linh tuyền nước, lượng cực ít. Có thể lựa trộm lấy người khác người chơi linh tuyền nước tăng tốc mầm cây nhỏ trưởng thành. Hoạt động 3, ngày mồng 1 tháng 5 bài thi hoạt động tường tình. Ở ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động thời gian, mỗi đêm 10 giờ sắp mở ra một vòng bài thi hoạt động. Tất cả tham dự hoạt động người chơi tại hoạt động bắt đầu sau có thể vào hoạt động mặt tấm tiến hành bài thi, mỗi một đề hạn định 30 giây, tổng cộng 30 điểm, mỗi giây khấu trừ 1 điểm, tổng cộng 100 đề. Cuối cùng kết quả đem lấy tổng điểm bài danh, thu hoạch được điểm tích lũy càng cao người chơi chỗ thu được ban thưởng càng cao. hoạt động nhắc nhở, đề mục đem lấy trong trò chơi thưởng thức cùng tri thức ngẫu nhiên mô phỏng ra đề mục. Mời người chơi tại hoạt động bắt đầu trước nắm chặt thời gian ôn tập hoạt động 4. Thần bí đại chiến hoạt động tương tình. Lần này hoạt động sẽ tại ngày mồng 1 tháng 5 cuối cùng một ngày mở ra. Ở lần này hoạt động mở ra sau tất cả người chơi đem biến hóa hình thái. 3 cái vực lớn đồng thời tiến hành. Hoạt động cụ thể tường tình sẽ tại hoạt động mở ra nhật công bố. Hoạt động nhắc nhở, đại loạn đấu phía dưới. Còn sống chính là thắng lợi. Hoạt động gửi mà nói, ngày quốc tế lao động vinh quang nhất. Cố gắng chính là thắng lợi. Nhìn thấy hoạt động báo trước, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là các người chơi rồi. Đặc biệt là nhìn thấy lần này ngày mồng 1 tháng 5 cuối cùng hoạt động lại là 3 cái vực lớn. Cùng một chỗ tham gia, Âu server cùng địa ngục server người chơi cũng đồng dạng cảm thấy hưng phấn. Có một loại chính mình chỗ ở lớn server từ con rơi thân phận rốt cục chuyển biến đến rồi con riêng. Cảm giác, mặc dù vẫn như cũ không có, chung server, thân con trai đãi ngộ tốt. Nhưng cuối cùng là có rồi hy vọng, nói không chừng cái nào một ngày chen rơi chung server, trở thành thân con trai cũng có khả năng. Ở Âu server cùng địa ngục server người chơi trong lòng một mực lấy mong đợi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc một đời phiên bản một đời thần. Chung server cường thế chỉ là tạm thời. Sớm muộn có một ngày bọn hắn chỗ ở server có thể siêu việt chung server, trở thành chinh chiến phía sau màn đoàn thân con trai. Tại hoạt động báo trước thông chi sau, lúc này diễn đàn càng là một mảnh ồn ào. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga, nhìn thấy trồng cây có thể ra tốt đồ vật thời điểm ta liền dự cảm đến sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Kết quả như ta chỗ đoán, vậy mà có thể trộm người khác cây trên linh tuyền nước. Cái này có ý tứ rồi. Buồn cười. Tịch mịch vô địch. Trước giờ thu huân chương. Nhưng hồn tệ nhưng R tệ. Bất quá tốt nhất R tệ giao dịch. Bản nhân hồn tệ lượng không phải rất đủ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Có hàng nghĩ bán ra thêm bầy. Móc đồng chống nạnh đắc ý. Dưa hấu thái lang. Bắt đầu rời gạch rồi tương đương thừa dịp hoạt động mở ra thời gian thật tốt lừa hắn một. Móc tệ, hồn nệ, chinh chiến phía sau màn đoàn khó được thả một lần máu. Nắm chặt thời gian làm lên, buồn cười, Patrick ta nhanh trả tiền. Ngày mồng 1 tháng 5 dô ta nào, khổ bức dân đi làm rốt cục có cái thoải mái ngày nghỉ rồi. Về nhà liền thấy ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động báo trước. Thật sự là Mỹ tư tư nha. Này một đợt ta muốn thừa cơ quật khởi. Hải vương phách lối mặt. JPG. Circuito mượn ta tiền. 666. Ngày mồng 1 tháng 5 đại phóng máu. Lại nói ta một mực không nghĩ rõ ràng một vấn đề. Chinh chiến phía sau màn đoàn vì cái gì đối hồn tệ như thế móc. Liền không thể trừ rồi ngày mồng 1 tháng 5 bên ngoài cũng ra chút hồn tệ hoạt động sao? Chẳng lẽ không biết rõ chúng ta hồn tệ thiếu thành cái dạng gì rồi sao? Cực kỳ bại hoại, Grayon Shin-chan, chinh chiến phía sau màn đoàn. Các người ổn chám, nhưng ta con mẹ nó không lỗ. Buồn cười, các người chơi ở diễn đàn một mảnh ồn ào. Đều thảo luận lần này sắp sẽ đẩy ra tứ đại hoạt động. Đặc biệt là cuối cùng trung cực thần bí hoạt động, đều suy đoán sẽ lấy loại kia hình thức tiến hành. Từ hoạt động giới thiệu bên trong có đề cập tới đại loạn đấu 3 chữ. Các người chơi thậm chí nghĩ đến rồi 3 cái vực lớn ở giữa vượt châu chiến. Không khỏi đều khẩn trương lên. Ở 3 cái phục bên trong, muốn nói nhất có cảm giác ưu việt không thể nghi ngờ là chung server người chơi rồi. Đầu tiên là làm thành nguyên lão server, có lấy mở server sớm ưu thế, so cái khác 2 cái phục dẫn đầu phát triển mấy cái tháng. Có thể nói giai đoạn trước chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ở chung server người chơi trong mắt, còn lại 2 cái phục đều là đệ đệ, bọn hắn mới là mạnh nhất, Này một điểm không chỉ là người chơi thực lực tổng hợp trên, càng thể hiện ở mũi nhọn người chơi trên. Mặc dù Âu server cùng địa ngục server hiện giai đoạn cũng lần lượt hiện lên rồi không ít thực lực cực vì cường hãn cao ngoạn, nhưng ở chung server các người chơi xem ra, cùng bọn hắn treo tường đoàn, so sánh vẫn là yếu đi không ngừng một chù. Còn nữa, cũng chỉ có chung server là một cái duy nhất triệt để chiếm cứ một cái vực lớn. Bắt đầu đối ngoại khuếch trương trò chơi thế lực, đủ loại ưu thế để chung server các người chơi đắc ý không thôi. Thậm chí có mấy cái như vậy ưa thích tìm tồn tại cảm đòn khiêng tinh tổng ở Âu server diễn đàn cùng địa ngục server diễn đàn đi dạo. Mỗi khi nhìn thấy cái khác hai cái server người chơi thảo luận đến cái nào đó cao ngoạn hết sức lời hại thời điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đụng đi lên nói lên một câu. Này cùng chúng ta phục XXX so sánh với vẫn là kém rồi chút. Bất quá cũng xem là tốt a. Loại tình huống này để cái khác hai cái phục người chơi nghẹn cong đã lâu. Đã sớm nghĩ chứng minh một chút chính mình rồi. Cho nên nếu như ngày mồng 1 tháng 5 trung cực hoạt động thật sự là vượt châu chiến nói. Chung server các người chơi bỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Có thể hay không bị đánh mặt. Lòng tin là có, nhưng nếu quả thật ở vượt châu chiến bên trong thất bại, kia không thể nghi ngờ là cực vì mất mặt. Cho nên vì rồi có thể đem đã từng chứa xuống bức cho tròn trên. Chung server các người chơi không khỏi khẩn trương lên. Theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này ở tuyệt không thể bại, nhất định phải thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.